Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 962. Thứ 10 bát phong thư. 49. Chu Hoa cũng minh bạch Quân Nghiên là ở thay nàng lo lắng. Nhưng là nàng rời khỏi Hán. Thượng chạy đi đâu tìm cái đồng loại đãi ngộ. Quân Nghiên nếu khảo học đại học. Đại học học phí cũng không thấp a. Nhà bọn họ tuy rằng là hoàn thanh sạch nợ vụ. Khả trong nhà còn cần trang hoàng, còn có lão nhân muốn phụng dưỡng. Hơn nữa Quân Nghiên ở trong thành mặt thuê trụ phòng ở. Kia bút không phải là chi tiêu a. Khương Đông Diệp mở miệng nói. A Di, ngài đừng vội, có chuyện gì chờ ăn xong rồi. Mới hảo hảo thảo luận, lại không ăn mì liền mát nga. Đối, ngượng ngùng a, chỉ chú ý cùng nữ nhi tán gẫu. Đã quên ngươi, ngươi là tiểu gừng đi. Quân Nghiên đồng học, Khương Đông Diệp nói, đúng, Quân Nghiên ngồi cùng bàn, Chu Hoa nghi hoặc hỏi, nga, Quân Nghiên ngươi chừng nào thì đổi ngồi cùng bàn a? Ta khai tộc trưởng hội thời điểm, thế nào nhớ được ngươi bên cạnh ngồi là vị nữ sinh? Khụ khụ, Quân Nghiên kém chút bị nước miếng sặc đến, mới đổi. Lão sư gặp ta học tập thành tích tha lớp chân sau. Cố ý an bày Khương Đông Diệp làm của ta ngồi cùng bàn. Đốc thúc ta hảo hảo học tập. Nguyên lai là như vậy a. Kia cảm ơn tiểu gừng. Về sau nữ nhi của ta liền nhiều lao ngươi chiếu cố. Chu Hoa vội vàng cảm tạ. Tỉnh táo lại sau. Cảm thấy dùng mặt đến chiêu đãi khách nhân quá thất lễ. Ngày khác A Di mời ngươi ăn một bữa cơm. Không cần. Khương Đông Diệp cự tuyệt nhường Chu Hoa càng xấu hổ. Nàng còn muốn nói cái gì? Bị Quân Nghiên đoạt trước mẹ. Khương Đông Diệp không thích ăn bên ngoài gì đó. Cảm thấy không vệ sinh. Vẫn là nhà mình thiêu hảo. Đến phía trước Khương Đông Diệp còn khoa quá ngài làm đồ ăn ăn ngon đâu. Người đã thích, kia A Di lần sau làm cho người ăn a. Khương Đông Diệp nói, hảo, ăn xong rồi mặt, Chu Hoa thu thập bát đũa. Phòng bếp truyền đến ào ào tiếng nước chảy. Quân Nghiên xem Chu Hoa rũ phát đơn bạc bóng lưng, thở dài, Khương Đông Diệp, ngươi có biết hay không phụ cận có cái gì nhà máy? Thoải mái một điểm, ta muốn giúp ta mẹ đi tìm cái công tác, nàng cũng không biết đắc tội người nào, bị người cấp soát xuống dưới. Kỳ thực đi, lúc trước công tác ta rất không thích, thời gian quá dài, công tác cường độ lại đại, nàng bị soát xuống dưới ta ngược lại thật ra rất cao hứng. Ít nhất trong nhà giảm đi nhất bút tiền bệnh viện tiền, ngươi nhưng là rất lạc quan. Hắn rửa tay sau, xuất ra điện thoại di động, ta cùng lão tử gọi cuộc điện thoại hỏi một chút. Làm phiền ngươi, thực ngượng ngùng, còn muốn ngươi giúp ta mẹ tìm việc. Khương Đông Diệp nói, thiên hạ không có ăn không phải trả tiền cơm chưa ân. Ngươi muốn ta làm cái gì? Trước tiên là nói hảo. Không thể làm vi phạm đạo đức luân lý sự tình a. Bằng không ta sẽ báo nguy. Khương Đông Diệp mặt không biểu cảm nói. Ngươi suy nghĩ nhiều, ta cảm thấy ngươi làm cơm tốt lắm ăn. Ta cho ngươi nấu cơm. Ngươi không thể cự tuyệt, vậy là tốt rồi. Quân Nghiên nhẹ nhàng thở ra. Trong lòng nhưng là rất thất lạc. Khương Đông Diệp cũng mới là cái cao trung sinh. Cho dù là mối tình đầu, cũng đối nàng làm không xong cái gì. Nhưng chỉ có bởi vì làm không xong cái gì, mặt sau hảo cảm độ không biết thế nào soát a. Thật sự là sầu nhân thật, chẳng lẽ thật muốn dùng học tập thành tích đạp ra hảo cảm độ đến. Kia chẳng phải là từng cái học bá sau lưng đều có một nỗ lực đuổi theo của hắn học cặn bã. Không đúng, không đúng, tổng cảm giác logic có chút là lạ. Quân Nghiên còn tại miên man suy nghĩ thời điểm. Khương Đông Diệp theo lão từ nơi đó biết được tin tức mẹ ngươi vui làm nguyệt tẩu sao. Tiền lương nhất vạn, muốn ở tại trong nhà người khác chiếu cố tiểu hài tử. Ta chỗ này có người quen, nàng nếu muốn làm lời nói, có thể giúp nàng huấn luyện hạ. Ngoặc kép, hết chương.